pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 542 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 20. Đề cử phiếu thêm càng 2. Sở Dịch đôi mắt giống như sung huyết, hắn từ Nam mà mời đến thần y đã cho hắn khám quá mạch. Nói hắn đây là sắp tới bị người ta cấp hạ một loại tuyệt tự dược. Thần y có thể chẩn bệnh ra tới, lại không có biện pháp đem hắn chữa khỏi, bởi vì đó là một loại bổ dưỡng dược liệu, đều không phải là độc vật, chỉ cần liên tục nửa tháng uống thuốc dùng vượt qua 5 lần. Không có thuốc nào chữa được, đến tận đây, những cái đó từ trước nắm giữ tình báo hiện giờ từng điều sâu lên tới. Hắn còn có thể không rõ là chuyện như thế nào sao? Đột nhiên lui tới Thường Xuyên Trình Đạo Lâm cùng Tam Vương gia. Bát Vương gia, đột nhiên cho hắn giơ tay làm canh thang Trình Uyển Thu. Tiện nhân này, tưởng đem chấm từ này trên long ỷ lộng đi xuống, chỉ sợ các ngươi đều phải thất vọng rồi. Hoàng đế liên tục bãi triều 3 ngày, ở trong cung mở tiệc chiêu đãi một vị đầu bạc râu bạc trắng lão giả. Nghe nói là cái gì y cốc truyền nhân Chiến Lão Thần Y. Hoàng đế tự mình đem Chiến Lão Thần Y đưa ra dưỡng tâm điện ngoại. Chiến Lão Thần Y mang đi hoàng đế ban thưởng đại lượng hy thế chân bảo. Lưu Mỹ Nhân liên tục 2 ngày thị tầm, thánh tâm đại duyệt, bị tấn phong vì quý nhân, ban phong hào nghi, hoàng đế đột nhiên hạ chỉ, chấp lễ thái giám đương đình tuyên đọc, phong lãnh ký du vi hậu, chấp trưởng lục cung, phong hậu chiếu thư nhất thức tam phân, hoàng hậu lãnh ký du, quốc trượng lãnh mục một phần, trung thư tỉnh đề thư lại một phần. Hoàng đế sấm rền gió cuốn cường hoành thái độ đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Này hoàng đế quả thực, thật sự quá có thể lăn lộn, tự nhiên cũng có một đống lớn người lại nhảy ra nói này không hợp tổ chế a bố kéo bố kéo. Hoàng đế ánh mắt sắc bén nhìn quét qua đi, chẫm không để bụng làm một cái hôn quân, Lâm Tịch tỏ vẻ lựa chọn gâu đai. Này mỗi cách một đoạn thời gian liền phải bị lưu ra tới chán thương cũng là không ai. Ngươi nói các ngươi véo của các ngươi, lãnh gia chỉ cần phụ trách xem tuồng thì tốt rồi, kết quả lại lần nữa bị cưỡng chế tính hóa trang lên sân khấu. Thải Vi mang đến lãnh gia huynh đệ nói, thề cùng từ từ cộng tiến thối. Lâm Tịch hiểu ý cười, là cùng từ từ cộng tiến thối, mà không phải cùng nương nương cộng tiến thối. Lãnh gia người còn tính không tồi, đây là cho thấy lập trường. Chỉ cần nàng không muốn làm cái này hoàng hậu, lãnh gia tự nhiên sẽ nghĩ cách từ chối. Trần đã bị Lưu Tế Thải Vi lại hồi lãnh gia thuật lại Lâm Tịch nói. Võ thị cũng từng vi hậu, rất tốt, lãnh gia như cũ bình tĩnh như trước. Hiện tại trong nhà đại sự trên cơ bản đã từ lãnh thị huynh đệ hơn nữa 3 cái phụ tá cùng với ẩn ở. Trong cung Lâm Tịch điều khiển từ xa. Lãnh mục chỉ ở yêu cầu thời điểm đi ra ngoài hấp dẫn một chút lực chú ý thôi. Đại tiểu thư ngôn ngữ mỗi khi tất có thâm ý, quả nhiên là không sợ động liền sợ bất động. Trong khoảng thời gian này chúng ta đã thu thập đại lượng An gia cùng với Trình gia chứng cứ. Nóng lòng chào người khác nhược điểm chính mình khó tránh khỏi thụ người lấy bính. Thật là một chút không sai a. Một cái phụ tá trong giọng nói hàm chứa khâm phục. Lại không phải lúc trước đề cập lãnh ký du khi bộ dáng. Lãnh Kình Phong nhìn thư phòng kia trương biểu ngữ, đó là từ chính mình thư tay lại là muội muội nói với hắn qua nói. Hắn cường mặc hắn cường, thanh phong phất núi đồi, hắn hoành từ hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang, hắn bên môi ngậm mạt mỉm cười, mặc kệ những người đó như thế nào lăn lộn, hắn đều tin tưởng muội muội có thể toàn thân mà lui. Hoàng đế đây là muốn chó cùng rứt dậu, đối với nóng lòng tìm kiếm hợp tác đồng bọn hoàng đế tới nói. Lãnh gia là bị buộc bất đắc dĩ cưỡng bách lên xe. Nhưng đối với Lâm Tịch tới nói, sở dịch này cử không khác tưởng buồn ngủ có người đệ gối đầu. Mặc kệ các triều thần như thế nào phản đối, hoàng đế như cũ bố trí hết thảy, trước từ lễ bộ tuyển ra chính, phó hai vị sắc phong sử. Cũng chuẩn bị hoàng hậu đại điển sở xuyên lễ phục huy y. Cửu long bốn mũ phượng từ từ. Sau đó từ nội các sáng tác bảo văn. Kim Sách, Chế Kim Bảo, Phượng Ấn, vì phòng ngừa ngoài ý, hoàng đế phái 5 cái ám long vệ ngày đêm tuần tra ở Lâm Tịch ngoài cung. Lâm Tịch cười lạnh, sở dịch đây là sợ hãi Trình Gia ra tay phá hủy trận này buổi lễ long trọng a. Thử nghĩ, nếu là ở phong hậu đại điển phía trước lãnh ký du xảy ra chuyện gì, liền có thể trực tiếp phá hư hoàng đế cùng lãnh gia kết minh. Nếu là làm tốt lắm thậm chí khả năng sẽ lệnh hai phương như vậy trở mặt thành thù. Đối với đã cùng sở dịch đối địch Trình Gia tới nói, đó là cỡ nào thích nghe ngóng sự tình. Một đoạn này thời gian, trong kinh không khí dị thường khẩn trương, các triều thần cũng rõ ràng cảm giác được hoàng đế cùng Trình Gia chi gian chạm vào là nổ ngay thế. Trừ phi đã bị gắt gao dán lên đế đảng hoặc là trình đảng nhãn. Cơ hồ mỗi người lựa chọn im miệng không nói, bò bò giữ mình, mỗi người đều đang chờ đợi trận này thình lình xảy ra phong hậu đại điển. Chỉ có Lâm Tịch biết, trận này đại điển là không tồn tại, sở dịch làm hết thảy đều là cho người ngoài xem, lễ bộ cùng với hậu cung điển lễ tư căn bản không có phái người tới giáo thụ nàng tương quan lễ nghi. Chẳng lẽ không sợ nàng cái này hoàng hậu ở thụ phong điển lễ thượng ra khứu ném hoàng ra mặt mũi? Không sao cả, dù sao Lâm Tịch lại không để bụng này đó. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cùng hoàn toàn không biết bên ngoài gió nổi mây phun. Không phải đi tìm Trình Quý Phi nói chuyện phiếm chính là đi tìm An Ngưng Tuyết nói chuyện. Trình Uyển Thu hiện giờ một lòng đã như cho tàn. Lâm Tịch đi nàng vừa không giống người khác như vậy a dua. Cũng không có lại cho nàng ném cái gì mà, tâm tình hảo liền hồi một câu. Tâm tình không hảo coi như Lâm Tịch là không khí. Tốt xấu lập tức chính là hoàng hậu. Đối mặt Trình Uyển Thu như thế hành vi, Lâm Tịch cũng không cho rằng ngỗ. Mà An Ngưng Tuyết thái độ liền thân thiện nhiều. Từ lần trước ăn bàn tử lúc sau. Lâm Tịch lại không từ An Ngưng Tuyết trong miệng nghe nàng hô qua, biểu muội. Vẫn luôn là tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, xưng hô nàng thuộc phi tỷ tỷ. Lâm Tịch có đôi khi sẽ ở nàng trong cung khắp nơi đi một chút nhìn xem. Mỗi đến lúc này An Ngưng Tuyết sẽ không tự giác lộ ra một chút khẩn trương. Người khác là cảm giác không ra, nhưng là tinh thần lực cường đại Lâm Tịch tổng có thể cảm giác được. Ở chuyển động đến một cái không chớp mắt tiểu thiên điện khi An Ngưng Tuyết hô hấp tiết tấu sẽ có chút hơi hỗn loạn. Tuy rằng nàng biểu hiện đến không hề sơ hở, An Ngưng Tuyết luôn là vừa phải biểu lộ ra tôn kính cùng hâm mộ. Lâm Tịch cảm thấy nàng kỹ thuật diễn càng ngày càng cao. Bổn cung vẫn luôn cho rằng hoàng thượng sẽ phong ngươi vi hậu đâu, Lâm Tịch nhàn nhạt nói. An Ngưng Tuyết vội cúi người hành lễ. Như thế nào sẽ, Thục Phi tỷ tỷ nói như vậy, muội muội thâm giác sợ hãi, hai người chuyển động lại đi nội thất. Lâm Tịch cố ý vô tình đề cập một ít tiền triều chuyện xưa. Nói lên Lữ Hậu, Võ Tắc Thiên cùng với một ít cung đình bí văn, Lâm Tịch thở dài nói, đều nói hôm nay gia phú quý, kỳ thật, liền tính quý vì hoàng hậu, hoàng tử, nếu là không có đủ tự bảo vệ mình lực lượng. Cũng bất quá là nhậm người bài bố quân cờ thôi, nhìn An Ngưng Tuyết như suy tư gì bộ dáng. Lâm Tịch lấy tay che miệng, đánh cái ngáp, nói nửa ngày có điểm mệt mỏi. Bổn cung trở về tiểu ngủ một hồi, nếu Đức Phi muội muội rảnh rỗi, cũng hướng ta trong cung đi một chút. Trường ngày nhàm chán, người ta tỉ muội cuối cùng là cường với người khác tiễn đi Lâm Tịch. An Ngưng Tuyết hừ lạnh một tiếng. Hiện tại biết mượn sức nàng, sớm làm gì tới, bất quá lãnh ký du nói nhưng thật ra thật sự nhắc nhở nàng. Theo thời cuộc biến ảo, nàng cùng hệ thống cũng tương ứng thay đổi kế hoạch của chính mình. Nhưng bọn họ lại không đem điểm này tính đi vào, lãnh ký du mặc kệ như thế nào cũng là sinh trưởng ở địa phương cổ đại người. Nhà mẹ đẻ lại là quyền khuynh thiên hạ đương triều đại tướng quân. Đối với thế giới này hiểu biết. Muốn so nàng cái này thay đổi giữa chừng người mạnh hơn rất nhiều. An Ngưng Tuyết hai hàng lông mày nhíu lại, nàng cũng muốn cấp chính mình làm điểm an bài. Hết chương.